Đoàn của Gián, chương 7, lệ tháng 3 thơ Lục Bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ tháng 3 khóc hoài, khóc mãi, khóc thôi khóc thì cứ khóc thôi rồi cũng qua. Lệ nhòa ướt đẫm tháng 3, vòng giờ đã đứt tình xa cũng rồi. Ngày ngày vun đắp đâm chồi, một lời lỡ nhỡ thôi rồi còn đâu. Chồi thì phải ngàn nắm sâu, người kia nóng tính tôi sâu người này. Phải chăng em có cái chày, để nằm ngất đó, tình này không tan. Bây giờ suy nghĩ miên man. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, ai san sẻ cùng, muôn trùng xa cách trùng phùng, nếu ta may mắn lại được cùng nhau, lại được lượm búp hái rau, lại được nghe nói, núp sau lưng người, lại được nghe hát nghe cười, lại được như lúc như người chưa xa, muôn trùng bão táp phong ba, trải qua cũng đủ hẳn xa không đành, nhưng sự thì cứ rành rành, thôi thì chấm bút em đành buông tay. Gián nhỏ, Hàm Thuận Bắc 9, tháng 4 năm 2018, cách chương.